Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 606, Conan, ta bị nội hàm, Sonoko không muốn lý người này, ánh mắt gì mà, tại sao nàng sẽ không có bạn trai? Hắn sau đó liền gọi điện thoại cho Shinichi, nói với hắn có tình địch, đừng tưởng rằng yêu thích Ran nàng không thấy được, được rồi, mau mau làm vệ sinh đi, săn sao Kun hắn lại đây sẽ không có nhanh như vậy. Chúng ta làm nhanh một chút nói không chắc vừa vặn có thể gặp phải. Ran ở chính giữa làm hòa sự lão, Hondo bạn học người mơ mơ màng màng cũng coi như, nói chuyện cũng như vậy. Thật không biết sau đó phải làm sao. Sonoko tính khí đến nhanh đi cũng nhanh. Làm xong vệ sinh sau khi, Hondo Aisuke trực tiếp đi theo hai người bọn họ phía sau. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút có thể trở thành là Sonoko bạn trai vị kia Kamikawa-san đến. Tột cùng là thần thánh phương nào? Kamikawa-san vừa tới Tây Tan cao trung cửa, liền nhìn thấy Sonoko ba người hướng về cửa trường học đi. Hắn vung tay lên, Sonoko thẳng thẳng thẳng liền hướng bên này chạy tới. Sau đó đang đến gần hắn nửa mét vị trí đến cái xe thắng gấp. Mới vừa làm xong vệ sinh, thêm vào chạy chậm một đoạn, nàng trên trán mang theo một chút giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn Kamikawa-san con mắt sáng lấp lánh, chạy như vậy gấp làm gì? Váy đều muốn nhấc lên đến. Kamikawa-san nhìn Sonoko hướng về hắn chạy tới, nhẹ dạ rối tinh rối mù. Hắn lấy ra khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Sonoko trên mặt bay lên hai đám mỏng kurenai đỏ, hai tay ngăn chặn váy trước sau, ngoan ngoãn tùy ý hắn động tác. Hondo Aisuke dụi dụi con mắt, sau đó chưa từ bỏ ý định lại dụi dụi con mắt. Đây thật sự là Sonoko. Tại sao ở nam trước mặt bằng hữu Sonoko cùng ở trước mặt hắn Sonoko chênh lệch lớn như vậy? Vì lẽ đó ngươi vì sao lại cảm thấy Sonoko không có bạn trai đây? Ran không quá có thể hiểu được hắn tư duy. Nhìn nghiêm túc nghi hoặc Ran, Hondo Aisuke sắc mặt ửng đỏ. Ta cảm thấy phần lớn nam sinh nên đều khá là yêu thích ôn nhu tính cách, liền giống như ngươi. Nhưng là lời nói như vậy cũng chỉ là yêu thích tính cách đi. Yêu thích một người liền nên yêu thích toàn bộ của hắn a, nếu như chỉ thích đối phương ôn nhu tính cách, cái kia một nhưng đối phương không ôn nhu cơ chứ. Hondo Aisuke hơi sững, lập tức nghiêm túc gật đầu. Người nói đúng. Kamikawa-san đưa khăn tay một lần nữa thả lại trong túi, tầm mắt nhìn về phía sau hai cái người. Cái kia chính là ngươi nói bạn học mới Hondo Aisuke. Đúng đấy, một cái vận khí đặc biệt kém, lại đặc biệt mơ hồ ra hỏa. Xin chào, ta là Kamikawa-san. Kamikawa-san nghiêm túc cùng đi tới Hondo Aisuke chào hỏi. Tầm mắt ở trên mặt hắn dừng lại một lúc, nói, người dung mạo rất giống một cái tin tức sướng ngôn viên. Hondo Aisuke thần sắc nghiêm lại, nhìn Kamikawa-san một hồi, không có nói tiếp. Hắn không xác định người đàn ông này nói lời này là có ý gì, là tâm có cảm khái thuận miệng nói tới, vẫn là có thâm ý khác, đúng không? Mọi người chúng ta đều cảm thấy rất như. Sonoko đứng ở Kamikawa-san bên cạnh, có lòng muốn nhường Kamikawa-san giúp hắn tìm một hồi tỉ tỉ. Có muốn hay không nhường A-san giúp một chút ngươi? Hắn cũng là cái lợi hại trinh thám nha. Thật sự sao? Hondo Aisuke con mắt sáng. Kamikawa-san cười cười. Chỉ là giúp cảnh sát phá mấy vụ án, vẫn còn không tính là trinh thám. Hondo Aisuke trong mắt ánh sáng, chỉ nhất thời tắt hạ xuống. Có điều liên quan với Mizunashi Rina tin tức ta xác thực biết một chút. Ta siêu tập một chút nàng thu video. Kamikawa-san quăng cái mồi nhử, móc ra tiền giấy viết cái dãy số. Đây là mã số của ta. Nếu như ngươi muốn nhìn có thể gọi điện thoại tìm ta. Không nói thêm nữa, Kamikawa-san cưỡi lên xe gắn máy. Sonoko ngồi trên chỗ ngồi phía sau ôm lấy hắn eo. Kamikawa-san cúi đầu nhìn một chút nàng đồng phục váy. Gió quá to lớn váy sẽ bị nhấc lên đến. Đợi lát nữa. Sonoko mờ mịt buông tay ra. Không biết hắn muốn làm gì. Kamikawa-san đem áo khoác cởi ra đưa cho nàng. Chỉ nàng váy. Thắt ở trên eo. Mặc váy ngồi xe gắn máy không tiện lắm. Sonoko mặt đỏ lên. Nàng đều đã quên này gốc. Thấy xe gắn máy thân ảnh biến mất ở cuối đường. Honda Eisuke nhìn một chút trong tay viết số điện thoại tờ giấy. Đưa nó cẩn thận bỏ vào trong túi. Xe gắn máy di động với tốc độ cao. Sonoko ôm Kamikawa-san eo. Mặt kề sát ở trên lưng hắn. Mặc kệ là lúc nào. Chỉ là nếu như Kamikawa-san ở thời điểm. Liền đặc biệt an tâm. Đại khái là dài đến cao. Kamikawa-san cả người nhìn qua vừa cao vừa gầy. Nhưng chỉ có ôm thời điểm. Mới có thể phát hiện dấu ở quần áo dưới đáy kiên cố bắp thịt. Chỉ có ta có thể phát hiện. Sonoko trong lòng nghĩ. Không khỏi nói ra tiếng. Phát hiện cái gì? Kamikawa-san âm thanh từ trước đầu truyền đến. Ha ha, không có gì. Sonoko thật không tiện nói. Quái ngượng ngùng. A-san, người vì sao lại thu thập Mizunashi Rinathu video a? Trước kia Kamikawa-san nói tới thời điểm nàng đã nghĩ hỏi. Chỉ là không tìm được cơ hội. Đối với Mizunashi Rina khá là cảm thấy hứng thú. Sau đó liền thu thập một chút. A-san ngươi là yêu thích nàng sao? Sonoko cảm giác mình ăn được giấm. Không tự giác tỏa ra một luồng vị chua. Là ai đánh lật bình giấm chua sao? Ta thật giống nghe thấy được một luồng vị chua. Kamikawa-san tiếng cười theo tin đồn tiến vào. Trong tai nàng, Sonoko đem mặt toàn bộ chôn ở trên lưng hắn. Cự không thừa nhận, chỉ là nàng cùng một chuyện có chút liên lụy. Vì lẽ đó siêu tập một chút. Cuối tuần, Gran mang theo Conan đi Shinichi nhà làm vệ sinh. Nhàn e rằng sự tình Sonoko cũng đồng thời đi theo. Sonoko tỉ tỉ, người biết Kamikawa Kaka sùng bái thúc thúc là nguyên nhân gì sao? Conan bày ra làm ra một bộ ngươi khẳng định không biết dáng dấp. Nhìn ra Sonoko muốn đánh hắn. A-san nói Mori tiên sinh tố chất thân thể cường hãn. Đã từng là trường cảnh sát thứ nhất. Thương pháp cực kỳ tốt. Nhìn qua háo sắc. Nhưng đối với ở riêng thê tử rất trung thành. Năng lực trinh thám đặc biệt mạnh. Rất dũng cảm. Có nguyên tắc. Sonoko chống nạnh. Một đống có hoa không quả lý do bày ra đến. Conan chỉ nghe được một đống lớn khen. Hoàn toàn không có được muốn đáp án. Nguyên lai ở A-san trong lòng ba ba như thế lợi hại sao? Gran kinh ngạc, hắn cũng không phát hiện ba ba còn có nhiều như vậy ưu điểm. Conan ha ha hai tiếng. Câu nói như thế này cũng là hò hét hai cái tiểu nữ sinh. Hắn cầm lấy chổi lông gà quét sạch lên trên giá sách cho bụi. Một bên quét sạch vừa nghĩ cái khác. Dùng Sonoko tới thăm dò Kamikawa-san hoàn toàn thăm dò không ra đến. Nhưng hắn cũng không có cái gì tốt thăm dò Kamikawa-san phương pháp. Chẳng lẽ còn hướng về trong đám cháy đi? Nhường Kamikawa-san tới cứu hắn. Phỏng chừng Kamikawa-san sẽ trực tiếp nhường hắn thiêu chết ở bên trong. Ai? Hắn cùng Kamikawa-san nhận thức thời gian cũng không ngắn. Theo lý thuyết có thể thăm dò đi ra đã sớm thăm dò đi ra. Nếu không là Kamikawa-san lấy ra cái kia bình giảm áp thuốc, hắn vẫn đúng là sẽ không hoài nghi hắn cùng Amuro Turu trong lúc đó quan hệ. Nhưng hắn nắm giảm áp thuốc hành vi thật giống có chút hết sức. Biết rõ có khác biệt người ở, vẫn như thế không hề che giấu. Thoải mái, thật giống hoàn toàn không thèm để ý hắn có biết chuyện này hay không như thế. Thay cái phương hướng nghĩ. Hắn cũng không cần thiết che lấp cái gì. Chuyện rất bình thường. Cũng là nghi thần nghi quỷ người mới sẽ loạn tưởng. Conan hoài nghi. Hắn rất có thể bị Kamikawa-san nội hàm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.